người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chân chính tia chớp vàng. Tốc độ ánh sáng. Cái gì tốc độ ánh sáng? Tiểu quỷ này đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Giới ninja hiện tại thứ nhất tốc độ. Kumogakure đệ tứ Raikage, mặc dù được xưng là lam sắc thiểm điện, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được tốc độ ánh sáng tình trạng A. Nham nhẫn nhóm hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy cái này Konoha Hokage tiểu quỷ, có phải hay không đột nhiên điên rồi? Nói lời nói hoàn toàn nghe không hiểu. Onoki sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Iwichi. Hắn luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Trước mặt Iwichi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Rõ rệt hắn bây giờ bị nham ẩn ninja bao quanh. Nhưng từ trên người hắn lại cảm giác không thấy một tia lo nghĩ, cảm xúc. Nguy hiểm chiến đấu đối với hắn mà nói phảng phất là một trận thú vị trò chơi. Mặc dù không biết Iwichi là dựa vào lấy cái gì mới như vậy không đem Iwagakure để vào mắt. Nhưng bây giờ Onoki chuẩn bị xuất thủ trước. Đem Iwichi bắt lấy đang nói. Cháu gái của hắn Kurosuchi hiện tại nhưng vẫn là sinh tử chưa biết. Đến cùng có phải hay không Iwichi an bài Konoha Anbu làm. Hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Jinten, chấm ngoặc kép, Zenkai Hakuri, chấm ngoặc kép, tư, Onoki tại phóng ra lấy Jinten. Mà cái này nháy mắt một đạo quang mang chói mắt bỗng nhiên bộc phát. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt ngắn ngủi mù. Ánh sáng lóe lên, tầm mắt khôi phục về sau. Onoki ngẩng đầu, trận hơi gió đập vào mặt. Đôi mắt của hắn tiếp tục mở rộng. Trước mắt, lóe kim sắc quang mang bóng người không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Cao nâng cao lên đùi phải, tản ra hoa lệ vô cùng quang mang. Quang tốc đá, chấm ngoặc kép, bành. Khi Onoki nghe được câu này đồng thời, một đạo kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Onoki thân ảnh như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Oanh, đụng vào sân bãi biên giới trên vách đá. Phát ra một tiếng trùng thiên tiếng vang. To lớn lực trùng kích để vách đá nhanh chóng băng liệt. Giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt khuếch tán ra. Mà Onoki thân thể thế mà trong nháy mắt đụng xuyên thật dày nham thạch vách tường. Hướng phía khảo thí bên ngoài sân nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Hóa thành một cái chấm đen nhỏ trong nháy mắt biến mất. Đông đông đông, bên ngoài hội trường phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tung bay mà lên khói đặc luyện thành một mảnh. Mà lúc này đây Iwichi mới chậm rãi rơi xuống đất. Đứng nghiêm tại trong hội trường. Ngẩng đầu nhìn trước mắt bị Onoki va chạm đi ra thông đạo. Lập tức, trong hội trường phảng phất đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả nham ẩn ninja đều đột nhiên bị định trụ đồng dạng. Bọn hắn nhìn qua bên ngoài hội trường phiêu khởi sương mù. Con mắt trừng đến vô cùng to lớn. Biểu lộ ngốc trệ lấy. Miệng có chút mở ra. Phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Kinh ngạc muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không phát ra được một điểm thanh âm. Iwichi mộc độn phân thân nhóm cũng nhao nhao dừng lại. Quay đầu nhìn bọn hắn bản thể. Sasuke cùng Neji hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Có được cái kia kỳ quái độn thuật Tsuchikage. Chỉ đơn giản như vậy bị một cước đá bay ra ngoài. Với lại lấy đá kích lực lượng không khỏi cũng quá kinh người a. Bốn phía đứng tại hội trường biên giới nham nhẫn nhóm. Bọn hắn mới là thật bị Iwichi một kích. Triệt triệt để rung động đến hoàn toàn thất thần. Cái kia, là cái gì nhẫn thuật? Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao có thể có ninja có được loại tốc độ này? Chấm ngoặc kép, bọn hắn tận mắt nhìn thấy bọn hắn Tsuchikage. Rõ rệt đã tại phóng ra nhẫn thuật. Nhưng lại ngay cả nhẫn thuật cũng thả không thả ra được liền bị một cước đá bay ra ngoài. Mà trong nháy mắt đó Iwichi thể hiện ra tốc độ. Để bọn hắn cảm giác phảng phất ảo giác đồng dạng. Iwichi ngẩng đầu nhìn bốn phía nham nhẫn nhóm ánh mắt kinh ngạc. Cái này quang độn lực lượng Iwichi rất hài lòng. Luận lực công kích đích thật là hắn hiện tại tất cả nhẫn thuật bên trong lực lượng mạnh nhất. Bất quá đáng tiếc là... quang độn không có cách nào để y quy chi thân thể nguyên tố hóa. Nói lên cùng loại nguyên tố hóa nhẫn thuật, Hōzuki nhất tộc thủy hóa chi thuật cũng có chút cùng loại. Có lẽ y quy chi về sau sẽ được cái gì quang hóa chi thuật. Như vậy coi như thật giống như là Pika Pika Nomi đồng dạng. Có chút chờ mong đâu. Đang suy nghĩ cái này thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một đạo dây lát ánh sáng. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu. A, Iwichi thân thể phía bên trái bên cạnh một nghiêng. Đường Jinten chùm sáng từ Iwichi bên cạnh trong nháy mắt lướt qua. Tránh thoát Jinten công kích. Iwichi quay đầu nhìn nơi xa. Không có việc gì a. Uy lực to lớn như vậy một kích. Đánh trúng đệ tam Tsuchikage hắn thế mà còn có thể trước tiên đứng dậy phát động công kích. Xem ra vừa rồi công kích không có đối với hắn tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Dùng thổ độn chakra tăng lên phòng ngự lực a. Hẳn là sẽ không sai. Không phải lấy Onoki thân thể. Tuyệt đối ngăn không được quang tốc đá lực lượng. Nếu không còn chuyện gì vậy thì thật là tốt. Thử lại nghiệm một cái khác chiêu số. Đột nhiên Iwichi trên thân bắt đầu bộc phát ra màu vàng ánh sáng. Thân ảnh hóa thành một đạo dây lát ánh sáng đột nhiên từ Onoki va chạm đi ra trong thông đạo liền. Xông ra ngoài, chỉ là một cái chớp mắt Iwichi liền biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại một chúng nham nhẫn mắt trợn tròn. Nhìn xem cái kia lưu lại tại nguyên chỗ quang mang. Cái kia ánh sáng đến tột cùng là cái gì nhẫn thuật? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này nhẫn thuật. Chẳng lẽ đây quả thật là cái kia Konoha, Hokage, mở, khai phát ra huyết kế đãi. Cái này nham nhẫn vẫn chưa nói xong. Liền có người lập tức ngắt lời hắn. Không có khả năng. Cách cây Tota cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bị khai phát ra lực lượng. Tuyệt đối. Không khả năng. Oanh. Nơi xa vang lên lần nữa kịch liệt tiếng nổ mạnh. Một đám nham nhẫn cấp tốc hướng phía trường thi bên ngoài nhảy xuống. Bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Iwichi cùng Tsuchikage nơi giao thủ dựa sát vào quá khứ. Trong trường thi một bộ phận nham nhẫn đang cùng Iwichi mộc độn phân thân nhóm chiến đấu. Vị lâm, từng đạo ánh sáng đông oanh vỡ ra hư không? Hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Tránh thoát chùm sáng xạ kích Onoki ngắm nhìn Iwichi. Nhưng đột nhiên, sau lưng liên tiếp phát sinh kinh khủng bạo tạc. Uy lực to lớn bạo tạc nhấc lên phong ngược lại thổi qua đến. Từ Onoki bên cạnh cực tốc lướt qua. Cảm thụ được bạo tạc dư ba nhấc lên cuồng phong. Onoki sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch thật là đáng sợ phá hư. Là khu mấy đạo quang buộc. Thế mà cũng có uy lực như vậy. Onoki có chút nghiêng đầu mắt liếc thấy hậu phương. Mấy cái kia bị Iwichi trong tay bạo phát đi ra chùm sáng đánh trúng đỉnh núi. Sườn núi bộ vị có mấy cái to lớn vô cùng cái hố. Quay đầu nhìn xem hai tay tản mát ra chướng mắt quang mang Iwichi. Onoki đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích nhìn xem Iwichi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đây là cái gì năng lực? Nghe vậy Iwichi giơ tay lên. Quang mang tại Iwichi trên tay nở rộ. Mới nói. Nắm giữ cách cây Tota người không chỉ là ngươi một cái. Đây là, chấm ngoặc kép, ta cách cây Tota, quang độn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.